Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chuẩn bị, chương 795, chuẩn bị, Trương Đào lần nữa rời đi. Phương Bình hiện tại đối Lão Trương đến cùng rời đi, sớm đã thành thói quen, tuyệt đỉnh đối những người khác thần bí, hắn lại là phổ biến, thấy thấy thành thói quen. 100 triệu điểm tài phú giá trị a. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tiếc hận muốn chết. Nếu là 100 triệu điểm có thể nhìn trộm đến già Trương con đường, cái kia còn đáng giá. Một vị đỉnh cấp tuyệt đỉnh bản nguyên đạo, có lời, nhưng không có a. Cứ như vậy bạch bạch xài 100 triệu điểm tài phú giá trị. Hắn muốn tự tử đều có. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Ta tại sao phải nhìn trộm Lão Trương? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lần lượt mắng lấy chính mình. Bất quá cũng không có tiếp tục suy nghĩ cái này, mà là lẩm bẩm nói. Chỉ sợ thật có vạn mét dài. Ngoặc kép, hắn nói là Lão Trương bản nguyên đạo. Lão Trương một mực dùng gạo để hình dung bản nguyên đạo. Phương Bình trước kia còn cảm thấy là hình dung, nhưng bây giờ xem ra chưa hẳn chính là, tối thiểu tại hắn vừa mới kia nhìn thoáng qua bên trong, hắn thật thấy được một đầu tối thiểu có vạn mét đại đạo. Đến nỗi cuối cùng còn có hay không, Phương Bình không rõ lắm. Vạn mét dài, đây là khái niệm gì? Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Có lẽ, ta cái này nhìn xem khác, cửu phẩm bản nguyên đạo dài ngắn, có lẽ liền có thể nhìn ra một chút gì. Lão Trương thực lực một mực là bí mật, có lẽ chính mình lần này có thể cảm nhận được một vài thứ. Mục tiêu kế tiếp lựa chọn ai đây? Lão Ngô, ngoặc kép, Phương Bình hiện tại đối bản nguyên đạo hứng thú. Bất quá dựa theo Lão Trương thuyết pháp, Ngô Khuê Sơn dạng này đỉnh cấp cửu phẩm, có thể sẽ có chút yếu ớt cảm nhận. Chính mình muốn hay không đi tìm Lão Ngô đâu, vẫn là sớm nói rõ một chút. Bất quá dò xét người khác bản nguyên đạo, tương đương với tiến trong nhà người ta trộm cướp. Việc này cho dù là người quen cũng không dễ xử lý. Số 18 nghi thức khai mạc kết thúc, Phương Bình liền không lại làm sao quản hội giao lưu sự tình. Mấy ngày nay lần lượt có người chạy đến ma võ, cường giả càng ngày càng nhiều. Ngày thường khó gặp tông sư cấp cường giả tại ma võ bắt đầu tụ tập, mà Phương Bình một bên chiêu đãi khách khứa, một bên tìm kiếm mục tiêu. Hắn muốn tìm cái cửu phẩm bản nguyên đạo cường giả nhìn xem. Lần này bản nguyên đạo cường giả cũng tới không ít, ma võ liền có 4 vị. Đến nỗi Lý lão đầu loại này, hắn còn không có chính thức bước ra bản nguyên đạo, nhìn cũng không thấy gì. Phương Bình cũng là không có gì hứng thú. Ngoại trừ ma võ mấy người, ngày 20 tháng 12, Trần gia 2 vị cửu phẩm chạy đến. Trần Diệu Tổ, Trần Thất, 2 người này, Trần Diệu Tổ cũng là đỉnh cấp cửu phẩm. Trần Thất cũng bước vào bản nguyên đạo hàng ngũ. Ngày 22 tháng 12, Ngô Xuyên chạy đến tới, lại một vị đỉnh cấp bản nguyên đạo cường giả đuổi tới. Ngày 23 tháng 12, Điền Mục đuổi tới, ma võ, Điền Mục cảm thấy mình nhận bạo kích. Đãi khách sảnh, Điền Mục nhìn xem Phương Bình, một mặt bất mãn, lão đầu tử có chút cắn răng nghiến lợi cảm giác, hùng hùng hổ hổ nói, tiểu tử ngươi mắt chó coi thường người khác đúng không? Trước kia không muốn mặt Điền sư huynh hô hào, thực lực bây giờ đi lên, xem thường yếu cửu phẩm đúng không? Ta phát hiện tiểu tử ngươi liền không có mắt nhìn thẳng lão tử, nhìn chằm chằm vào Ngô Xuyên bọn gia hỏa này nhìn, cũng quá thực tế đi. Ngoặc kép, Điền Mục một mặt phiền muộn, lão tử dù sao cũng là cửu phẩm cường giả. Ý gì sao? Cửu phẩm cường giả hầu như đều đến đông đủ. Tiểu tử này liền nhìn chằm chằm những cái kia bản nguyên đạo nhìn. Hắn loại này yếu cửu phẩm, Phương Bình đều không mang theo nhìn hắn. Điền Mục cảm thấy nhận lấy bạo kích. Một bên, Vương Khánh Hải dứt khoát không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trời trần nhà. Đừng nói nữa, các ngươi không nhìn thẳng ta vị này cửu phẩm liền tốt. Dù sao cũng là đại tông sư cấp nhân vật, nhưng tại trong đại sảnh, Vương Bộ trưởng cảm thấy mình không có chút nào tồn tại cảm. Điền Mục không vui, Phương Bình cũng rất im lặng. Ta chỉ là đang tìm mục tiêu nhìn xem bản nguyên đạo mà thôi. Điền lão đầu còn không vui đi rồi. Người bản nguyên đạo lại không bước vào. Ta nhìn ngươi không có gì dùng a. Điền Mục đột phá thời gian không dài, bây giờ còn đang yếu cửu phẩm cảnh giới, nhìn hắn vô dụng. Bất quá lúc này, Phương Bình cũng không có thời gian đi xem. Gặp Điền Mục nói chuyện, vội vàng tươi cười nói, Điền sư huynh đừng nóng giận, ta nào có ý tứ này, chính là đang suy nghĩ một sự kiện. Cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, ta đang nghĩ, mà đồ địa quật bên kia còn có bao nhiêu cửu phẩm yêu thực cùng yêu thú. Ở đây, Vương Bộ trưởng không có cửu phẩm thần binh, Lữ Lão Viện trưởng bây giờ còn chưa trở về. Bất quá hắn cũng không có cửu phẩm thần binh. Ta tại giới vực chi địa, cũng là giết một đầu cửu phẩm yêu thú, cướp đoạt yêu hạch, gia nhập điểm tài liệu khác, chế tạo một thanh cửu phẩm thần binh vẫn là có thể. Nhưng bây giờ thiếu hai thanh. Hắn lời kia vừa thốt ra, Trần Diệu Tổ cũng không khỏi cảm khái nói, các ngươi ma võ, thật là giàu có, ngoặc kép. Ma võ bên này, cửu phẩm thần binh không nên quá nhiều. Quách Thánh Tuyền ba người, Ngô Khuê Sơn, Lý Trường Sinh đều có cửu phẩm thần binh. Lưu Phá Lỗ cũng có. Phương Bình một thanh đại đao, một đôi giày chiến. Đây chính là tám chuôi cửu phẩm thần binh. Phương Bình còn có cửu phẩm yêu thú yêu hạch. Chế tạo thành công, đó chính là chín chuôi. Cái này đều không có tính Ngô Khuê Sơn tự bảo hai thanh. Lý Trường Sinh cũng tự bảo một thanh. Mặt khác mọi người ở đây, Điền Mục cùng Ngô Xuyên thần binh, cũng là Phương Bình cho. Ngô Xuyên trước đó tự bảo trôi này thần binh, kỳ thật cũng là Phương Bình lúc trước mang về. Như thế tính toán xuống tới, Phương Bình còn không có suy nghĩ nhiều. Ngô Khuê Sơn cũng là cười nói. Hơn một năm nay, Phương Bình trước trước sau sau làm mười mấy chuôi cửu phẩm thần binh. Bảy tám phẩm càng là nhiều vô số kể. Lúc trước ngay cả một thanh thất phẩm thần binh cũng khó khăn đến thấy một lần. Hiện tại ngược lại tốt. Không thể không nói, hai năm này ma võ tiến bộ quá lớn. Phương Bình nở nụ cười. Tiếp lấy nhìn thoáng qua Vương Bộ trưởng, mở miệng nói. Vậy ta trong tay yêu hạch, liền cho Vương Bộ trưởng chế tạo cửu phẩm thần binh đi. Lần này Bộ trưởng muốn dẫn Võ An Quân cùng một chỗ nhập địa quật. Trực tiếp tham chiến, cần thần binh, đến nỗi Lữ Lão Viện trưởng. Dựa theo quan hệ, Lữ Trấn là hắn sư công. Cái này cho Lữ Trấn mới đúng. Bất quá Phương Bình cảm thấy, Lữ Trấn không tham chiến tốt nhất. Hắn là học giả hình. Vẫn là lưu thủ mặt đất được rồi. Vương Khánh Hải cười ha hả nói. Cho ta, không sợ Lữ Phượng Nhu mắng ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình cũng cười nói. Không có việc gì, ta liền nói là hiệu trưởng nhất định phải an bài như vậy. Ta là quyết tâm phải cho ta sư công giữ lại. Kết quả hiệu trưởng nhất định phải nói cho bộ trưởng. Ta cũng không có cách nào. Ngô Khuê Sơn một mặt im lặng. Tiểu tử này thực có can đảm nói, sợ chính mình chết không đủ nhanh. Phương Bình cười một trận, lại nói, hiệu trưởng, tất nhiên tất cả mọi người đến. Vậy ngài an bài một chút đi, lần này phản công nên như thế nào tiến hành? Người chủ đạo, người đến an bài chính là... Ngô Khuê Sơn cười nhạt nói, ta hiện tại lười nhác quản những này, thời điểm chiến đấu kêu lên ta là được. Đám người bật cười, Ngô Xuyên trêu ghẹo nói, ngươi người hiệu trưởng này còn làm cái gì làm, dứt khoát cùng Lưu Lão, treo cái danh dự hiệu trưởng được rồi. Ngô Khuê Sơn nghiêm mặt nói, khó mà làm được, 3 năm cũng chưa tới. Cái này đem ta hạ, truyền ra ngoài ta còn thế nào gặp người? Ngoặc kép, tốt xấu cũng muốn tròn 3 năm đi. Đám người lần nữa lên tiếng nở nụ cười. Phương Bình cũng cười nói, hiệu trưởng tuyệt đối đừng xuống đài. Cái này nếu là làm danh dự hiệu trưởng, ta cái này nếu là làm hiệu trưởng, người khác chẳng phải là nói ta đoạt quyền. Ta là cái loại người này sao? Ngoặc kép, ha ha ha, đám người tiếng cười cực lớn. Ngô Khuê Sơn cũng là lắc đầu không thôi. Ngươi còn cần đoạt quyền. Hiện tại ma võ đều nhanh quên lão tử là hiệu trưởng. Phương Bình mở câu trò đùa, lúc này mới nghiêm mặt nói, ma đô địa quật 12 thành, 24 vị cửu phẩm, lần trước chết 6 vị, mà bây giờ còn có 3 gốc cửu phẩm yêu thực, 7 đầu cửu phẩm yêu thú, 8 vị thành chủ, mà trong đó bản nguyên đạo có 7 vị, 3 gốc yêu thực đều là bản nguyên đạo cảnh giới, 7 con yêu thú. Có 2 con yêu thú là bản nguyên đạo cảnh giới. Thành chủ bên trong, cũng có 2 người là bản nguyên đạo cảnh giới. Cái này 7 vị bản nguyên đạo cường giả, là khó đối phó nhất. Nhất là yêu thực. Yêu thực có sinh mệnh tinh hoa dự trữ. Người lập tức đánh không chết nó. Đối phương khôi phục rất nhanh. Cho nên đối phó cửu phẩm yêu thực. Vậy thì nhất định phải muốn nghiền ép tính đánh giết mới được. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cười nhạt nói, 3 cây cửu phẩm yêu thực, ta đối phó 2 vị vấn đề không lớn. Ngoặc kép, Trần Diệu Tổ cũng cười nói, 2 đầu bản nguyên đạo yêu thú có thể giao cho ta. Ngoặc kép, yêu tộc so ra mà nói, kỳ thật so nhân loại mạnh hơn một chút, 2 vị này đều là cửu phẩm bên trong đỉnh cấp cường giả. Cũng rất tự tin. Lấy 1 địch 2, đối phương cũng là bản nguyên đạo, 2 người lại là chắc chắn rất lớn, dù là đánh giết không được, bọn hắn cũng không bị thua rơi. Cầm trong tay cửu phẩm thần binh, tự thân cũng tại bản nguyên đạo bên trong đi ra một mảng lớn. Căn bản không sợ những yêu tộc này, Trần Diệu Tổ bên người, lão ẩu Trần Thất cũng khẽ cười nói. Còn lại gốc kia yêu thực có thể giao cho ta. Lý lão đầu ngáp một cái vừa định mở miệng. Ngô Xuyên ho nhẹ một tiếng nói. 2 vị bản nguyên đạo thành chủ giao cho ta là được. Đều đừng đoạt a, ta cũng là bản nguyên đạo bên trong đỉnh cấp cường giả có được hay không? Ngô Khuê Sơn gia hỏa này thế mà đoạt mình. Ta vừa định ta muốn đối phó 2 gốc cửu phẩm yêu thực. Hiện tại ngươi đối phó yêu thực. Ta đối phó thành chủ, cái này không lộ vẻ ta không có ngươi mạnh sao? Một cái nháy mắt, cái này 4 người liền đem 7 vị bản nguyên đạo cho điểm. Lý lão đầu thấy thế có chút buồn bực nói, vậy ta đâu? Ngoặc kép, ta cũng là đỉnh cấp cường giả có được hay không? Quách Thánh Tuyền 3 người liếc nhau, đều là dở khóc dở cười. Hợp lấy chúng ta 3. Ngay cả cái bản nguyên đạo đều không có mò được. Vương Khánh Hải cùng Điền Mục 2 người căn bản cũng không mở miệng. Tùy theo các ngươi phân. Các ngươi muốn đánh ai là đánh. Chúng ta tùy ý. Phương Bình gặp chính bọn hắn đã phân tốt. Cũng không nói thêm cái gì. Tiếp tục nói. Cái kia còn lại 11 vị cửu phẩm. Mặc dù đều là yếu cửu phẩm. Có thể yếu cửu phẩm cũng không phải kẻ yếu. Quách hiệu trưởng, ngài 3 vị, 1 người đối phó 22 vị. Khó khăn sao? Ngoặc kép, Quách Thánh Tuyền nghĩ nghĩ mới nói. Cuốn lấy một trận, vấn đề không tính lớn. Nhưng có điểm ta phải nhắc nhở ngươi. Nếu như một vị yếu cửu phẩm, liều chết cuốn lấy ta. Kỳ thật vấn đề cũng không lớn. Ta chưa hẳn có thể hoàn toàn đem 2 vị yếu cửu phẩm khống chế lại. Dù sao ta cũng mới vừa đột phá. Quản phó cũng nói, đúng là như thế. Đương nhiên, địa quật cường giả chúng ta cũng phát hiện một điểm. So sánh sợ chết, một vị đối đầu chúng ta. Vậy thì có vẫn lạc nguy hiểm. Cho nên thật muốn cuốn lấy 2 vị. hai vị chỉ sợ cũng không nguyện ý lưu lại một người đối mặt chúng ta. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, là không có vấn đề. Bất quá vẫn là muốn cân nhắc đến bọn hắn không sợ chết. Dù sao đến phân sinh tử thời điểm, lúc này còn sợ chết, vậy cũng quá coi thường địa quật cường giả. Phương Bình khẽ gật đầu, tiếp tục nói, bởi như vậy, chỉ còn lại 5 vị cửu phẩm không ai đối phó, Vương Bộ trưởng cùng Điền Sư Huynh một người đối phó một vị. Lý Lão Sư lực bộc phát rất mạnh, đơn độc đối đầu một vị yếu cửu phẩm, chém giết đối phương không tính rất khó khăn. Nhất là bây giờ, Lý Lão Sư kim thân 7 rèn, so với bình thường bản nguyên đạo đều cường đại hơn. Giết đối phương, hẳn là không được bao lâu. Ngài chuyên tâm đối phó một người, còn lại 2, giao cho ta. Ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép, nghe được Phương Bình muốn 1 đối 2. Đám người có chút nhíu mày. Ngô Khuê Sơn nghiêm mặt nói, ngươi dù sao không phải cửu phẩm, nếu không vẫn là để Trường Sinh giải quyết 2 người. Phương Bình cười nói, ta không chuẩn bị giết bọn hắn. Ta thí nghiệm qua, ta Hoàng Kim Phòng có thể vây khốn 1 vị yếu 1 điểm bản nguyên đạo, hoặc là 2 vị yếu cửu phẩm. Bọn hắn là không cách nào đánh vỡ ta Hoàng Kim Phòng. Cho nên ta ý nghĩ là, ta vừa đến đã trực tiếp vây khốn 2, không cùng bọn hắn chém giết. Chờ Lý Lão Sư cấp tốc xử lý vị kia, ta lại đem Lão Sư đưa vào đi. Hai ta cùng một chỗ tiến Hoàng Kim Phòng, liên thủ xử lý 2 vị này yếu cửu phẩm. Cái này nhẹ nhõm nhiều. Kể từ đó, rất nhanh liền có thể đem ta cùng Lý Lão Sư giải phóng ra ngoài. Đến lúc đó, chúng ta chọn cơ lại giết những cái kia yếu cửu phẩm. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn trầm ngâm một trận. Một bên, Ngô Xuân thì là nhắc nhở, không nên nghĩ quá dễ dàng. Thật đến lúc đó, những người này khẳng định đều muốn liều mệnh, cùng là cửu phẩm, thật muốn liều mạng lời nói. Chúng ta kỳ thật cũng khó. Ngươi đừng nghĩ đến thật muốn toàn bộ lưu lại những người này. Ý của ta là, có thể chọn lựa mấy vị trọng điểm muốn giết người đánh giết. Còn lại, chúng ta buông miệng ra tử, để bọn hắn có bỏ chạy không gian. Một khi chạy trốn mấy vị, vậy còn dư lại chúng ta hầu như đều có thể lưu lại. Nếu không, chúng ta liền muốn cân nhắc bọn hắn đứng trước tuyệt cảnh thời điểm bộc phát, có lẽ sẽ tạo thành tử thương. Phương Bình trầm ngâm một trận, gật đầu nói, vậy liền chủ sát thiên thực một mạch nhân cùng yêu, thiên mệnh một mạch, chúng ta lấy quấn làm chủ. Đương nhiên, có thể giết cũng muốn toàn bộ giết. Ngoặc kép, kia địa quật thành trì 7-8 phẩm võ giả đâu? Ngoặc kép, Ngô Xuyên lại nói, bọn hắn bát phẩm võ giả, có chừng 30 vị, thất phẩm trên 100 vị. Đây cũng không phải là nhóm nhỏ thế lực, thật muốn chém giết, những người này cũng là mấu chốt. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, bọn hắn hẳn là không tại thông đạo biên trấn thủ, chạy đến cần thời gian. Chúng ta đánh chính là cái này khoảng cách. Đương nhiên, thật muốn tới, chúng ta bên này lần này người cũng không ít. Bát phẩm cảnh võ giả cũng có thật nhiều. Lưu Lão, Lý Hàn Tùng, Hứa Viện Trường, Trần Viện Trường, Hồ Viện Trường, mặt khác Võ An Quân lần này 5 cái thiên nhân đoàn đoàn trưởng bên trong, có 2 vị bát phẩm cảnh. Còn có Trần Diệu Đình hiệu trưởng, mấy vị này bát phẩm sẽ đến viện binh. Cùng Trấn Tinh Thành bên này, Lý Mặc mấy vị bát phẩm cường giả cũng tới viện binh. Tính được, bát phẩm võ giả có chừng 15 người tả hữu, thất phẩm võ giả mà võ liền có thật nhiều. Lần này võ đại bên này cũng không ít tông sư đến giúp, cùng Ma Đô bản địa tông sư cấp cường giả cùng Trấn Tinh Thành thất phẩm. Thất phẩm cảnh chỉ sợ cũng có 50 người trở lên. Ma Đô địa quật 12 thành, xa nhất thành trì, khoảng cách Hy Vọng Thành bên này có 4-5 ngàn dặm. Những người này trừ phi một mực tại phụ cận đợi, bằng không, tới không được nhanh như vậy, mà lúc nào đi vào. Hiện tại bộ trưởng ngay tại dưới mặt đất đại sảnh, hắn có thể cảm nhận được thông đạo tình huống bên kia. Đối phương thật muốn toàn bộ tụ tập, vậy chúng ta liền không hiện tại đi vào, mà lại thật muốn tề tựu, nhưng thật ra là chuyện tốt. Ngoặc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói, ta đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta vừa vào địa quật, chiến vương tiền bối liền sẽ tại Ngự Hải Sơn nói ta đến. Từ Ngự Hải Sơn đi vào, địa quật thành trì dám yên tâm đem cao phẩm tất cả đều lấy tới thông đạo bên này. Bọn hắn nếu là thật dám, vậy ta liền thật từ Ngự Hải Sơn đi vào. Ngoặc kép, Ngô Xuyên mấy người bật cười. Rất nhanh, Điền Mục lại nói, hai đại cấm địa nói thế nào? Bách Thú Lâm cùng Vạn Nghĩ Sa Mạc yêu tộc, có 10 đại yêu vương. Nếu như chân vương cưỡng ép để bọn chúng tham chiến, những yêu tộc này chưa chắc sẽ tiếp tục ngồi nhìn. Ta liên lạc giới vực chi địa yêu tộc. Đương nhiên, những yêu tộc này chưa chắc sẽ cùng cái khác yêu tộc khai chiến. Bất quá chỉ cần bọn chúng ra giới vực chi địa, không nói những cái khác, Vạn Nghĩ Sa Mạc bên này là không có động tĩnh. Vạn Nghĩ Sa Mạc yêu tộc dám rời đi, ta không chút nghi ngờ, rảo những yêu tộc này lập tức sẽ công hãm Vạn Nghĩ Sa Mạc. Ngoặc kép, cái gọi là cấm địa, vậy cũng là có khoáng mạch, còn không phải một đầu. Vạn Nghĩ Sa Mạc yêu vương dám đi, kia lấy xảo tính tình, có lẽ đều không đi tiến đánh thành trì, trực tiếp liền đem Vạn Nghĩ Sa Mạc cho bình. Cũng là Bách Thú Lâm, tại Hy Vọng Thành phía đông, cùng Quát Thương Sơn không tại một cái phương hướng. Phương Bình nghĩ đến cái này, trầm ngâm nói, Bách Thú Lâm hoàn toàn chính xác có chút phiền phức, đối phương yêu tộc nếu là tham chiến, vậy thì phiền toái, bất quá ngay từ đầu, đối phương hẳn là sẽ không tham chiến. Bách Thú Lâm khoảng cách bên này cũng có chút khoảng cách. Điểm này, chúng ta là phòng không thể phòng, nếu như Bách Thú Lâm yêu tộc thật muốn tham chiến, tại mấy vị yêu vương đuổi tới trước đó, chúng ta liền muốn nghĩ biện pháp thoát thân, cấp tốc ra địa quật. Đám người liếc nhau, cũng chỉ có thể như thế. Yêu tộc tham chiến xác suất không tính lớn, những này hoang dại yêu tộc đều là vạn yêu vương đình, hai đại vương đình là không cách nào mệnh lệnh cùng chỉ huy bọn họ, liền sợ những yêu tộc này cảm thấy thỏ tử hồ bi sẽ tham dự vào, thật có chút sự tình. Biết rõ như thế, mọi người cũng không có cách nào. Cửu phẩm cảnh cứ như vậy nhiều, lại nhiều đến một chút, chỉ sợ mới vừa đi vào, những cái kia chân vương liền sẽ cùng cái khác các vực liên thủ. Đến lúc đó, phiền toái hơn, đám người không có lại nói Bách Thú Lâm sự tình. Ngô Khuê Sơn hỏi, thời gian cụ thể đâu? Ngoặc kép, số 28, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, hai ngày này vừa vặn làm một chút chuẩn bị, mặt khác cho vương bộ trưởng chế tạo cửu phẩm thần binh. Số 28, thời cơ phù hợp, chúng ta liền tiến vào. Mặt khác, ma võ trung phẩm cảnh võ giả, cùng võ an quân cùng cái khác các trường học võ giả, đều tại ma đô quân doanh tập hợp. Chỉ cần chúng ta chiếm cứ thượng phong, từng đánh chết nửa cửu phẩm cường giả, kia thắng cục đã định, lúc này liền để bọn hắn tiến vào, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ các thành. Nếu như không thể hoàn thành cao phẩm cảnh thắng lợi, vậy liền không vào địa quật, phòng ngừa xảy ra vấn đề. Phương Bình bọn hắn có thể vừa đánh vừa lui, có thể đại lượng trung thấp phẩm võ giả tiến vào, vậy liền khó khăn. Trừ phi bọn hắn tính áp đảo đánh tan địa quật cao phẩm. Lúc này, ma võ thầy trò tiến vào, một mặt là vì mở rộng chiến quả, một phương diện cũng là vì cướp đoạt tài nguyên, một chút phụ thuộc thành trì, kia là nhất định phải trực tiếp đánh tan. Bằng không, một khi những này cao phẩm chiến bại, trung thấp phẩm có thể sẽ tán loạn, mang theo đồ vật thoát đi. Phương Bình nghĩ nghĩ, lại nói, Mặt khác, nếu như chúng ta tại cửu phẩm cảnh chiếm cứ ưu thế, vậy ta có thể sẽ đi đồ sát những cái kia 7-8 phẩm võ giả. Ngoặc kép, ngoặc kép, mấy người nhìn xem Phương Bình, có chút ngoài ý muốn. Nếu như cửu phẩm chiến bại, 7-8 phẩm võ giả, rút lui khả năng lớn hơn. Trắng trợn đồ sát những này 7-8 phẩm võ giả, kia là muốn ra phiền phức. Phương Bình trầm giọng nói, chảm thảo trừ căn, ngoặc kép, trên thực tế là cho lão Trương tìm một chút lấy cớ. Lão Trương tựa như là muốn chân vương khai chiến, có thể đánh tan cửu phẩm, chân vương chưa chắc sẽ xung động tiến vào ngoại vực. Có thể Phương Bình một khi đồ sát những cái kia 7-8 phẩm võ giả, cái này cũng tại quy củ bên trong. Có thể những cái kia chân vương chưa hẳn có thể tiếp nhận chuyện như vậy phát sinh. Đến nỗi có thể làm được hay không? Phương Bình cụ hiện vật chính là lớn nhất lực lượng. Thực lực không bằng hắn. Bị nhốt tiến vào, một giết một cái chuẩn. Phương Bình tính toán rõ ràng. Khoảng cách nơi đây không xa dưới mặt đất trong đại sảnh. Lý Chấn cầm điện thoại, cười nói. Tiểu tử này luôn cảm thấy hết thảy đều đang nắm giữ. Nghĩ cũng là đẹp vô cùng. Ta nhìn lần này có chút treo. Điện thoại bên kia, Lý Chấn cũng là trầm giọng nói. Là có chút treo, ngươi không có nói với hắn sao? Ngoặc kép, chờ một hồi hãy nói. Trước hết để cho hắn vui vẻ một chút. Ngươi đừng chậm chế chính sự. Ngoặc kép, Lý Chấn rất không hài lòng. Có chút im lặng nói, Trúc Vương cùng Thanh Lang Vương liên lạc nhiều vị chân vương. Bây giờ cấm khu bên kia, vượt qua 10 vị cửu phẩm tại hướng Ma Đô bên này tụ tập. Chính bọn hắn dưới trướng cửu phẩm, cũng có mấy người chạy đến, vượt qua 15 vị cửu phẩm cảnh. Ngươi không nói rõ ràng, bọn hắn ngay tại vực ngoại, một khi bộc phát chiến đấu, rất dễ dàng ra phiền phức. 2000 bên trong không tính xa, những cái kia địa quật cửu phẩm vừa đánh vừa lui, cùng bọn hắn tụ hợp, có lẽ rất nhanh có thể hội tụ. Trương Đào thở hắt ra, nửa ngày sau mới nói, Ma Đô bên này, trước xem tình huống một chút lại nói, Tây Sơn địa quật cùng Tây Cương địa quật phiền phức, nhất định phải giải quyết. Địa quật cửu phẩm hướng Ma Đô bên này tụ tập. Địa phương khác chú ý độ liền thấp, tham chiến cửu phẩm cũng sẽ giảm bớt. Kia áp lực cũng đều đến Ma Đô bên này. Ngoặc kép, Lý Chấn có chút do dự nói. Lần trước chính là như thế. Lần này lại đem áp lực tất cả đều đặt ở Ma Đô bên này. Đặt ở ma võ trên đầu, chỉ sợ sẽ làm cho ma võ cảm thấy không cam lòng. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Ngoặc kép, Trương Đào cũng đành chịu nói, chúng ta cũng không có cách nào đem tất cả mọi người tụ tập đến Ma Đô bên này. Ma Đô đã hội tụ một nhóm đỉnh cấp cửu phẩm, hiện tại liền nhìn Phương Bình bọn hắn có thể hay không cấp tốc đánh giết đối thủ. Tốc nhanh, vậy đối phương viện quân đều là bài trí. Tốc độ chậm, vậy liền không có cách, chỉ có thể từ bỏ Ma Đô địa quật. Trương Đào nghĩ nghĩ lại bổ sung, thật muốn từ bỏ Ma Đô địa quật, ta liền đề nghị chính Phương Bình đi vào đánh du kích chiến. Những người này trông coi thông đạo đúng không? Vậy liền để Phương Bình đi phá thành. Phương Bình muốn hoàn thành một lần đại thắng, duy nhất một lần giải quyết vấn đề. Có thể độ khó rất lớn, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu như không được, vậy liền từ từ sẽ đến. Hắn đi vào một người hành động, hiệu quả càng tốt hơn. Mang lên Lý Trường Sinh cùng nhau lời nói, một thành hai vị cửu phẩm đều không đủ nhìn. Ta kỳ thật cảm thấy dạng này càng tốt hơn. Có thể tiểu tử kia nhất định phải tập trung tinh thần đánh một trận thắng trận lớn. Chúng ta cũng phải cân nhắc tình huống thực tế. Tùy ngươi vậy, ta cảm thấy ngươi vẫn là đem sự tình nói rõ vì tốt. Mặt khác, ngày đó ngươi đi Ngự Hải Sơn, Trương Đào, một khi thất bại lui lời nói, địa quật cửu phẩm giết ra đến liền phiền toái. Ngoặc kép, Lý Trấn vẫn còn có chút lo lắng. Phương Bình bọn hắn đi vào, Trương Đào cũng sẽ đi. Hắn đi, Phương Bình nếu như bọn hắn thảm bại, lui về mặt đất, đối phương rất có thể sẽ truy sát tiến đến. Trương Đào nghiến răng nghiến lợi nói, không có việc gì, chẳng phải một chút cửu phẩm cảnh sao? Lần này lão tử không thèm đếm xỉa, giết ra đến, vậy thì chờ chết đi. Lão tử trong đại sảnh chôn ba đạo phân hóa thể, có gan liền để bọn hắn ra. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Lý Trấn Tâm mệt mỏi, hắn không muốn cùng gia hỏa này trò chuyện đi xuống. Người mẹ nó cắt chém phân hóa thể cùng cắt chơi giống như. Bất quá cẩn thận chơi thoát. Ngươi nhưng là muốn đi Ngự Hải Sơn. Cái này cắt chém nhiều như vậy, chỉ sợ cũng bị hao tổn không nhỏ. Đừng đùa đến cuối cùng, đem chính mình cho đùa chơi chết. Đó chính là đại phiền toái. Ngươi chớ làm loạn, Trương Đào, ngắn như vậy thời gian, ngươi cắt chém nhiều như vậy tinh thần lực. Tiếp tục như thế, xảy ra phiền phức, ngoặc kép, Trương Đào nở nụ cười. Nửa ngày sau mới nói, không có việc gì, thịnh thế đến, gần nhất lão tử tinh thần lực tăng trưởng quá nhanh, toàn dân bố võ thời đại mở ra, lòng người hội tụ, ý chí cường đại, cuồn cuộn đại thế cuốn tới, cắt chém một chút tinh thần lực, tính không được cái gì. Lý Trấn có chút bất đắc dĩ, trầm ngâm chốc lát nói, nếu không chúng ta đổi chỗ a. Ta phát hiện ta tinh thần lực tăng trưởng, ngươi làm sao nhanh như vậy? Có phải hay không cùng bộ giáo dục cùng quân bộ chênh lệch có quan hệ? Có thể theo như lý thuyết, thời chiến càng hẳn là tâm hướng quân bộ mới đúng. Vì sao là bộ giáo dục? Ngoặc kép, Trương Đào cười nhạo nói, ta cái này gọi giáo hóa, ngươi kia là mãng phu, có thể giống nhau sao? Huống chi cũng chia người. Người mẹ nó lạnh như băng, giả lãnh khốc, ai nhận biết ngươi là ai? Ta chấp trưởng bộ giáo dục, thôi động một hệ liệt cải cách, đều gọi ta thân dân bộ dài, hai ta có thể giống nhau sao? Đã sớm để ngươi đừng mặt lạnh lấy, không bận rộn chạy trốn, nhất định phải không tin. Lý Trần nhẫn nhịn nửa ngày, ném ra một câu, có lẽ đi, khả năng vẫn là mặt mũi vấn đề. Ta không có ngươi không muốn mặt, ngươi là có chỗ tốt địa phương đều có ngươi, ở khắp mọi nơi, ta cũng không như ngươi vậy nhiều tinh lực. Trương Đào chửi nhỏ một tiếng, ngươi mới không muốn mặt, ta là thân dân biết hay không? Đã nhiều năm như vậy, trong nước lớn nhỏ sự tình, ta đều đang quản, các ngươi mấy tên hỗn đản này, từng cái ổ lấy tu luyện, đáng đời các ngươi không ai nhận biết. Hết chương.